Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, đêm tối mị ảnh. 3 ngày thời gian nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Đối với con kiến hôi đến nói, đó là dài dằng dặc. Nhưng đối với tu hành nhân đến nói, cũng chính là phổ phổ thông thông tam ngày mà thôi. Không thể có cái gì đặc biệt, cảm thụ được tại chính mình cốt cách, da thịt, gân cốt bên trong không ngừng xuyên toa sức lực. Trần Cửu khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Cỗ này sức lực lộ ra lấy một chút hoang cổ khí thế. Chính là trong truyền thuyết Mãng Ngưu Kính. Bất quá này Mãng Ngưu Kính không phải kia Mãng Ngưu Kính. Bây giờ đăng kỳ thể nội xuyên toa Mãng Ngưu Kính chính là đi qua thần thông chủng tử chuyển biến qua. Lời này còn muốn từ một ngày trước nói lên. Trần Cửu lĩnh hội Mãng Ngưu Kính có hỏa hậu nhất định về sau. Tùy ý bày một tư thế. Kết quả thể nội liền sinh ra một sợi Mãng Ngưu Kính. Bất quá cái này Mãng Ngưu Kính vừa ra đời. Liền bị này thần thông chủng tử bá đạo thôn phệ. Trần Cửu trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Đây coi là chuyện gì xảy ra. Chơi người này. Người nói ngươi. Đã hấp thụ đầy đủ năng lượng. Làm gì còn muốn đến tham gia náo nhiệt. Trần Cửu nội thị cái này chính mình thần thông chủng tử nói. Cái này thần thông chủng tử tên là Trần Cửu tùy ý lấy được. Cũng không biết đường cái này phía trên che kín huyền ảo phù triện. Sợi tơ đồ, vật là cái gì? Bất quá có thể hấp thụ nhiều ngày như vậy đạo chi lực. Tất nhiên là bất phàm chính là. Trần Cửu không có tam hồn. Không có thất phách. Bởi vì 3 hồn 7 vía đều đã bị cái này bụi không trượt thu thần thông chủng tử cho hấp thu. Theo từng sợi Mãng Ngưu Kính luyện được. Loại kia tử thôn phệ hăng hái. Bất quá ngay tại Trần Cửu muốn lúc bộc phát đợi. Thần thông chủng tử rốt cục có biến hóa. Một sợi mang theo thuần chủng hoang cổ khí tức Mãng Ngưu Kính bị này thần thông chủng tử cho phun ra. Cảm thụ được cái này Mãng Ngưu Kính. Tại cảm thụ một chút chính mình luyện ra Mãng Ngưu Kính. Đây quả thực là thiên địa khác nhau một trời một vực. Liền xem như ngu ngốc cũng có lựa chọn. Huống chi Trần Cửu xin không phải người ngu. Cái này sợi Mãng Ngưu Kính chẳng những mang theo một chút hoang cổ khí tức. Xin mang theo một tia khác quy tắc khí tức. Trần Cửu cảnh giới không cao. Cảm ngộ không đến. Cảm thụ được cốt cách không ngừng bị tưới nhuần. Huyết mạch tại một chút xíu bị thuần hóa. Kinh mạch tại này cỗ Mãng Ngưu Kính làm dịu càng thêm có lực lượng. Có co giãn. Đây quả thực là Trần Cửu thể nội trọng âm thanh. Thoát thai hoán cốt. Khai thiên tích địa. Ngươi tỉnh. Lão giả lẳng lặng nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu gật gật đầu. Cảm ơn tiên sinh thành toàn. Lão giả không có giả mồm, mà chỉ nói, ngươi là ta gặp qua thiên tư người tốt nhất, có 102, cái này Mãng Ngưu Kính chính là thời đại thượng cổ tốt nhất đoán thể phương pháp. Không nghĩ tới ngươi thế mà tại 2 ngày rưỡi thời gian bên trong tìm hiểu thấu đáo. Đây tuyệt đối là vượt quá ta đoán trước. Nói đường cái này bên trong, lão giả con mắt vững vàng nhìn chằm chằm Trần Cửu, ngươi phải nhớ kỹ. Cái này Mãng Ngưu Kính tuyệt đối không thể ngoại truyền. Bất kỳ người nào đều không được. Về sau ngươi tử tôn đều không được. Trần Cửu nhưng, đúng vậy a, ta về sau là một đời thiên kiêu. Thế nhưng là nhi tử ta chưa hẳn. Cháu của ta càng là không biết hội là dạng gì. Cái này Mãng Ngưu Kính truyền xuống tăng thêm phiền phức. Người mình bạch liền tốt. Hiện tại đã là đêm khuya. Ta cái này tàng thư các xưa nay không lưu người qua đêm. Người những cái này đồng môn đã sớm đi. Người cũng ra ngoài đi. Trần Cửu đứng dậy thi lễ. Tiên sinh gặp lại. Học sinh cáo lui. Lão giả khoát khoát tay. Đi thôi. Đi thôi. Nhìn lấy Trần Cửu đi xa thân ảnh. Lão giả tay dần dần buông xuống. Trong ánh mắt lóe ra một cỗ không khỏi quang mang. Sau đó lại lâm vào trong hồi ức. Nhìn lấy khắp trời đầy sao. Trần Cửu nhẹ nhàng phóng ra tàng thư các, vừa mới vừa ra tới. Này tàng kinh các đại môn liền tự động đóng. Cái này Mãng Ngưu Kính chính là hoang cổ thời kỳ công pháp. Mặc dù không cách nào cùng tạo hóa thiên đạo so sánh. Nhưng cũng coi là có chút cái diệu dụng. Thể nội tạp chí loại trừ tốc độ lại biến nhanh. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu một bước tam giao động chậm rãi theo đường đi hướng về bên ngoài đi đến. Bóng đêm tuy nhiên hắc, nhưng đối với Trần Cửu đến nói vẫn như cũ có thể thấy vật. Đột nhiên một chút dị động đem Trần Cửu chú ý lực chuyển di quá khứ. Cảm thụ được này cỗ rất nhỏ tiếng bước chân. Trần Cửu nghi ngờ trong lòng. Cái này hắc thiên nửa đêm làm sao không an lòng nghỉ ngơi. Khắp nơi xuyên loạn a. Trần Cửu bước nhanh hướng về bên kia đi đến. Có lẽ là Trần Cửu tiếng bước chân đem đối phương cho bừng tỉnh. Lập tức một sợi tiếng xé gió truyền vào Trần Cửu lỗ tai. Vô ý thức lệch ra đầu. Một cái hắc sắc sự vật ở bên tai gào thét mà qua. Hung hăng đinh tại sau lưng trong lầu các. Bóng đen kia nhìn thấy chính mình thất thủ. Thân hình cấp tốc chớp động. Hướng về nơi xa giả sơn chạy tới. Mặc danh kỳ diệu bị người ta cho bày một nói. Trần Cửu như thế nào chịu thôi hưu. Bóng đen này hơn nửa đêm không ngủ được. Tất nhiên có mưu đồ. Hơn nữa còn là nhận không ra người mưu đồ. Trần Cửu không có ngự khí pháp thuật. Khinh thân công phu cũng sẽ không. Chỉ có thể bằng vào chính mình cước bộ đến vụng về đuổi theo. Còn tốt. Có lẽ là người áo đen kia có ý đang chờ đợi Trần Cửu. Chuyển qua một cái giả sơn về sau. Trần Cửu rốt cục nhìn thấy cái kia đứng ở dưới bóng đêm bóng người. Một thân hắc bào. Ở dưới bóng đêm thấy không rõ gương mặt. Một cái cực đại mũ liền y phục đem bộ mặt một mực che kín. Lúc này người áo đen đứng ở trên núi giả. Đưa lưng về phía Trần Cửu. Trần Cửu dừng bước lại. Trầm mặc một lúc sau mở miệng nói. Ngươi là người phương nào? Vì sao đêm khuya xuyên loạn? Có mưu đồ gì? Vì sao tập kích cùng ta? Ngươi vấn đề thật đúng là nhiều. Ngươi bảo ta làm sao trả lời? Người áo đen thanh âm nghe không rõ là nam hay là nữ. Còn có một chút phá la đồng dạng thanh âm rung động. Đã khó trả lời. Vậy liền từng bước trả lời đi. Trần Cửu nhẹ nhàng đi về phía trước ba bước. Ha ha ha. Kỳ thực khó trả lời cách làm cũng là không trả lời. Ngươi cho rằng đối một người chết nói xảy ra vấn đề đáp án có ý nghĩa à? Trần Cửu hai tay phía sau lưng. Đúng là không có ý nghĩa. Khó nói ngươi cho rằng ngươi có thể giết đến ta. Giết hay không đến, thử một chút không đã biết nói. Trần Cửu cười lạnh, nơi này là thư viện. Có đại nho ở đây tọa trấn. Chỉ cần là động tĩnh hơi lớn một số. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được ra ngoài. Hả? Đến bây giờ ngươi xin cho rằng ngươi có cơ hội đem ra động tĩnh sao? Hắc ảnh hỏi. Kỳ thực ngươi vừa mới bắt đầu phát hiện ta thời điểm. Là ngươi kinh động thư viện thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc lúc ấy ngươi do dự. Hiện tại có phải hay không cảm giác có chút cái hối hận? Hắc ảnh tiếp lấy nói. Trần Cửu tay phải bao phủ một tầng hắc sắc. Dưới ánh trăng vẫn như cũ hơi có vẻ âm hàn. Chúng ta có thể thử một lần. Sau khi nói xong Trần Cửu không có cho đối phương phản ứng thời gian. Trực tiếp liền bật lên mà lên. Hướng về kia hắc ảnh đánh tới. Cạc cạc, muốn chết. Người nhưng người muốn tìm cái chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắc ảnh cạc cạc cười một tiếng. Tay phải thành quyền. Mang theo nhạt màu xanh nhạt hướng về Trần Cửu đập nện mà đến. Phốc tiếng vang, Trần Cửu cùng này thân ảnh màu đen đồng thời lui lại. Tiểu tử, có chút tài năng, bất quá nếu không phải cái này bên trong kiềm chế quá lợi hại. Lão tử một chiêu liền có thể đưa ngươi oanh sát thành cặn bã. Trần Cửu lúc lắc chính mình tay phải, cười khẩy, ngươi đừng quản nơi này là không phải có hạo nhiên chính khí. Lịch đại thánh hiền uy áp, ngươi hôm nay không hạ nổi ta. Ngươi liền phiền phức, cảm thụ một chút trong tay lục sắc lực lượng. Trần Cửu nhíu mày nói. Đây là cái gì năng lượng? Vô chi, hắc ảnh cười khẩy. Cũng không có nói cho Trần Cửu. Ta vô chi, ngươi xem một chút chính mình tay phải. Có phải hay không có một đầu nhàn nhạt hắc tuyến? Trần Cửu không chút nào yếu thế ngược lại cười. Đối phương, hắc ảnh nửa tin nửa ngờ nâng tay phải lên. Ở tại MU bàn tay ra quả thật có một đầu dài gần tấc hắc tuyến. Dưới bóng đêm tuy nhiên nhìn không ra hắc ảnh có biểu tình gì. Nhưng là từ nó cổ đãng hắc báo. Liền có thể nhìn ra ra hỏa này phát giác được không ổn. Thế mà nhận ngươi tính kế. Bất quá cái này không tính là cái gì. Người nếu là không nói, ta có lẽ lặng yên không một tiếng động liền trúng chiêu. Đáng tiếc ngươi cái này làm càn làm bậy nói ra. Đợi ta đem bức ra qua, hắc ảnh sau khi nói xong bắt đầu vận công. Trần Cửu không chút nào lo lắng, bình tĩnh nhìn lấy bóng đen kia. Một lát nữa hắc ảnh dừng lại động tác, áo đen cái mũ chậm rãi nâng lên. Đây là cái gì? Vì sao như thế khó chơi? Vô tri, Trần Cửu còn trở về. Ngươi, người áo đen ảnh bị Trần Cửu kém chút cho khí đau sốc không? Nhìn thấy đầu kia hắc tuyến đi, Trần Cửu nhàn nhạt hỏi. Nhìn thấy, đây là cái gì? Từ giờ trở đi, mỗi thời mỗi khắc này hắc tuyến đều đang tăng trưởng. Ngươi còn có 3 canh giờ mạng sống thời gian. Sau 3 canh giờ kịch độc công tâm, đến lúc đó không đơn thuần là thân thể tử vong, liền liền linh hồn cũng trong nháy mắt hội bị xóa đi. Người áo đen ảnh nửa tin nửa ngờ nhìn trong tay hắc tuyến, lập tức đồng tử co rụt lại. Cái này hắc tuyến quả thật đang không ngừng tăng trưởng. Nhìn lấy người áo đen rút đao dân tộc động, Trần Cửu cười một tiếng. Đừng nghĩ đến gãy chi, loại độc này chính là xương MU bàn chân chi độc. Liền xem như ngươi đem cánh tay chém tới, cũng vẫn như cũ sẽ thông qua trong cõi u minh lực lượng buông xuống ở trên thân thể ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.